Chương 166, vô lại mẹ thỏ. Mẹ thỏ trầm mặc một lát sau, hắn trầm thấp mà lãnh khốc tâm điện cảm ứng lần nữa xuất hiện. Ta thừa nhận chỉ huy của các ngươi trình độ. Mẹ thỏ dùng siêu năng lực tướng trả dị giật phục chế thể khống chế mang về, nhưng là, dù cho như thế, các ngươi y hải nguyên không cách nào tại lực lượng của ta phía dưới bất kỳ phản kháng. Mẹ thỏ trên mặt tiếc nuối lắc đầu, sau đó hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, từ trên đầu bình hàng xuống vẽ ra một mặt hình quạt. Ngay sau đó, ước chừng 8 cái tối như mực, ở giữa cái nút là con ngươi màu đỏ kiểu dáng đường vân cùng loại với bộ kẻ bản đồ vật từ nó vẽ ra hình quạt bên trong trống rông xuất hiện. Đợi cho những này mai hắc cầu xuất hiện về sau, mẹ thỏ cái kia bên cạnh lập tức hai tay cấp tốc bình chuyển qua trước người. Nương theo lấy động tác của nó, 7-8 mai bổ kẹ bạn cấp tốc tách ra, dùng tốc độ cực nhanh phá không mà đi. Cái kia mục tiêu ha cờ hờ lại chính là cái kia ba con vừa mới bị đánh bại ban đầu bổ kẹ mẩn tối trung tiến hóa cùng mặt khác huấn luyện ra thả ra, bốn cái cũng không có tham chiến tối trung tiến hóa hình lạc ninh trả dị giật cũng nhận chiếu cố sớm chuẩn bị lạc ninh nhanh chóng đem trả dị giật thu hồi. Đồng thời siêu năng lực bình chướng trong nháy mắt triển khai đem màu đen bổ kẹ bạn ngăn cách bên ngoài quả nhiên, cho dù là tại bổ kẹ mẩn đối chiến bên trong thu được thắng lợi, mẹ thỏ vẫn là sẽ không tử. Bỏ ý đồ. Nó trong lòng mê mang, có lẽ chỉ có thể mẹ xuất hiện, đồng thời muốn để xạ tổ xỉ cảm hóa nó mới được. Bởi vì lạc ninh trực tiếp đem trả gì giờ thu hồi, cho nên, trước hết nhất nhận hắc sắc bổ kẹ bạn chiếu cố là xạ tổ xỉ trả gì giờ. Trong đó một viên hắc cầu bay đến trạ dị giật cùng xạ tổ xỉ trên không, vừa mới xác định một cái trạ dị giật cụ thể thương thế xạ tổ xỉ, còn tại không phân biệt được tình huống ngẩng đầu ngơ ngác nhìn xem cao y viên kia kỳ quái hắc cầu thời điểm. Cao y viên kia hắc cầu lại đột nhiên từ không trung rơi xuống, tại trạ dị giật cái kia có chút chập trùng trên bụng nhẹ nhàng một đập, sau đó từ đó nổ bể ra đến phun ra ra một vòng diễm ánh sáng màu đỏ đưa nó cấp tốc bao khỏa về sau bá đạo thu nạp cái này hắc cầu lại đem đã bị thu phục bộ kẹ mẩn cho lại lần nữa thu phục dừng tay mắt thấy đây hết thể về sau. Sửng sốt một cái chớp mắt xạ tổ xỉ cái này mới phản ứng được, đuổi vội vàng đứng lên bên cạnh lớn tiếng kêu la vừa đuổi theo cao y viên kia chính. Đang nhanh chóng rút đi kỳ quái hắc cầu. Còn lại 6 cái hắc cầu cu nở dê tại đồng thời đem giản cả vì nở xoa, dù sản cải gần bờ lặt tòa xệ, sẻn kèn dù chia trả gì dơ, cùng với khác mấy vị huấn luyện ra ban đầu ngự ba nhà tối trung tiến hóa hình cho cưỡng ép thu nạp. Nương theo lấy huấn luyện ra nhóm hoàn toàn rối loạn, triệt để kinh hoàng tiếng thét chói tai, làm xong án hắc cầu nhóm cấp tốc lui về phía sau. Mau dừng lại, ngươi vợ ơ y ma cướp đoạt người khác bổ kẻ mẩn giỏi tiểu thư hiện tại hay là chút suy yếu. Nhìn thấy trạng huống như vậy, nàng vội vàng duyên dáng gọi to một tiếng, nhưng cũng ôm đầu một trận đu ám tựa vào lạc ninh trên bờ vai. Đoạt không, không đúng thế nhưng là, bị bắt tại chỗ nghi phạm mẹ thỏ lại hiển nhiên không cho là mình sợ tác sở vi cái gì không đúng. Nó rất là bình thản giải thích nói, ta chỉ là mượn dùng mà thôi. Ta chỉ là bởi vì muốn làm ra so với các ngươi tự ngạo tổ kẹ mẩn mạnh hơn phục chế thể mà mượn dùng bọn chúng mà thôi chỉ phục chế thể, mới thích hợp nói chuyện. Mẹ thỏ lại lần nữa bình thân hai tay, lần này nó huy sái ra lít nha lít nhít mấy trăm miếng cùng trước đó cái kia mấy viên hắc cầu giống nhau như lúc hắc sắc ngọn nguồn mắt đỏ mắt kỳ dị bổ kẻ bản. Phục chế thể mẹ ấy đối với mẹ thỏ một luôn nhớ mãi không quên phục chế một loại từ ngữ lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú, một mực đang nhai nuốt lấy trong đó ba vị. Liên minh ở phương diện này là nghiêm khắc cấm chỉ, gen học cùng sinh mệnh nhân tạo loại hình, từ khi khoa học kỹ thuật phát đạt về sau. Trông coi dị thường nghiêm ngặt. Bất kỳ manh mối đều tương nên đến liên minh triệt để nhất quét sạch. Mà tinh thần trọng nghĩa bạo dạp xạ tổ xỉ giờ phút này đã xông qua nửa tràng, trực diện lấy mẹ thỏ cùng phô thiên cái địa hắc cầu lớn tiếng chỉ trích nói, mau dừng tay ngươi làm là như vậy phạm quy là trái với quy tắc không cho phép ngươi sai xử ta xạ tổ xỉ chỉ trích hiển nhiên để mẹ thỏ nổi giận, nó sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong đôi mắt đột nhiên rượu lên một cô lang quang. Sau đó, còn tại vẫn chỉ trích mẹ thỏ không theo sáo lộ ra bài xạ tổ xì lập tức bị lóe lên một cái rồi biến mất màu lam siêu năng lực cho đánh bay ra ngoài. Nếu không phải thân thủ nhanh nhẹn bờ dọc ở phía sau phấn đấu quên mình ngăn hơi ngăn lại xạ tổ xì sau bay tình thế, chỉ sợ cái này không biết nặng nhẹ tiểu tử liền trực tiếp bay ra sân đấu. Quy tắc của ta, từ chính ta chế định. Mẹ thỏ cuồng bá nói cực độ cuồng vọng lời nói, nhưng này ngữ điệu lại bình thản phảng phất tại tự thuật chân lý. Nhân loại can thiệp không được ta, ai cũng can thiệp không được ta. Nói chuyện mẹ thỏ hai tay lại lần nữa bình di đến trước người, sau đó sau lưng nó cái kia lít nha lít nhít hắc cầu liền phô thiên cái địa sông về lên đảo đám người ngoại phóng bên ngoài bổ kẹ mẩn bởi vì vừa mới lúc tiến vào, bị thôi miên ngụy trang thành thị nữ giỏi tiểu thư nhưng là để phân phó qua đem bổ kẹ mẩn toàn bộ thả ra cho nên, hiện tại mọi người bổ kẹ mẩn toàn bộ đều ở bên ngoài. Tổng cộng cộng lại hơn 60 cái đến đây mọi người mau trốn á không thể thúc thủ chịu trói sớm liền kiến thức. Qua hắc cầu lợi hại mọi người và cái khác hơn 60 cái bổ kẹ mẩn không dám chút nào đối với mấy cái này hắc cầu phất lờ. Đi theo xạ tổ xì hiệu triệu quay người chạy hừa nở dê lên chơi y trần nhà che đậy trong đại sảnh. Thì dứt khoát chỉ huy mình bổ kẹ mẩn công kích những cái kia hắc cầu làm sao cùng phí công chống lại. Thế nhưng là những này chất liệu không rõ hắc cầu không riêng tốc độ cực nhanh. Có lẽ là mẹ thỏ điều khiển lực thực sự quá mạnh. Liền ngay cả tốc độ phi hành vượt qua hai mạch tịt ghi hot đều chạy không thoát cái kia bị cưỡng ép thu nạp khó giải vận mệnh, có thế rất mạnh mẽ thu nạp người khác bổ kẹ mẩn, mà lại tựa hồ đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Vô luận là gở rổ vì tài liệp bờ là phách trạm, dạm tì đặt phờ là mẹ dạo ở, điệu gỏng ái sơ bìm. Phờ ra lì gạch các cái kia đủ để phấn dốc sở mà thạch phỏ cơ spun đều không thể phá hủy bọn chúng. Nhiều lắm là chỉ có thể đem bọn nó tạm thời đánh bay, tạm thời ngăn cản. Sau đó vẫn như cũ là bị những này hắc cầu nhanh chóng tới gần. Ngược lại là anh dũng chống lại huấn luyện ra nhóm tựa hồ không nhận hắc cầu ảnh hưởng. Đám người bất luận là chạy đi, hay là tại nguyên địa phân chiến đều phấn đấu quên mình nhào tới mình bổ kẹ mẩn trước người, dùng nhục thân của mình đuổi đi từng mai hắc cầu xâm nhập. Nhưng bất đắc dĩ hắc cầu số lượng thật sự là nhiều lắm. Tại một cái phương hướng ngăn cản một viên ngay lập tức sẽ từ những phương hướng khác bổ sung bên trên mấy chục mai, căn bản khó lòng phòng bị. Dù cho một chút tỉnh táo huấn luyện ra vẫn như cũ nhanh chóng đem bổ kẹ mẩn thu hồi bổ kẹ bạn, nhưng là những cái kia đi qua mẹ thỏ không chế hắc cầu lại ngay tiếp theo bổ kẹ bạn cùng nhau thu vào cầu bên trong đây quả thực là không thể nghĩ mọi người đều biết, bổ kẹ bạn chỉ có thể thu nhận bổ kẹ mẩn, không cách nào thu nhận cái khác không có năng lượng nguyên tố đồ vật. Nhưng mà, hiện tại xuất hiện hắc sắc bổ kẹ bản tựa như là không nhìn thẳng điểm này đám người càng thêm hoảng loạn liền như thế, một cái lại một cái, ngoại trừ lạc ninh cái kia toàn phương vị phòng ngự niệm lực bình chướng, huấn luyện ra nhóm các bổ kẹ mẩn cấp tốc bị hắc cầu trô lấy đi, tràn vào trong đại sảnh chẳng biết lúc nào dâng lên hai cái trang bị bên trong, đồ lưu lại một cái tuyệt vọng huấn luyện ra ở một bên cuồng loạn. Mà hết thể này kẻ đầu têu mẹ thỏ, thì chính tại nguyên chỗ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn chăm chú lên nhân loại không cố gắng, nhìn chăm chú lên một cái lại một cái bổ kẹ mẩn rơi vào trong tay của mình.